Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 213 tâm cơ, tiểu phôi đản, về sau còn phun không phun ta, oán trách nói một câu, từ y nhân động tác lại là mềm nhẹ, tiểu gia hỏa, a ôi, một tiếng, gặp tự mình tiểu nắm tay, cũng đến nàng thơm tho mềm mại trong ngực. Chỉ chưa một cái bọc tạ giấy mông nhỏ đối diện nàng. Thực hiện được giống nhau phát ra, ha ha ha, một trận cười xấu xa. Cẩn thận ôm nàng, từ y nhân bất đắc dĩ vừa buồn cười. Bên cạnh tiểu chính trạch mắt thấy tiểu gia hỏa ở nàng trong lòng ngực, chút nào không thành thật. Cười nhẹ một tiếng, thói quen tính đem mẹ con hai người hộ ở trong lòng ngực. Quay chụp lều ánh đèn rất mạnh, tiểu gia hỏa vào cửa liền bắt đầu cắn ngón tay, quay tròn đôi mắt đi theo ánh sáng phương hướng chạy. Từ y nhân đúng là lo lắng ánh đèn chói mắt thương đến nàng. Tiểu gia hỏa chớp hàng mi dài cúi đầu xuống, bĩu môi bẻ tự mình ngón tay chơi, phấn đô đô gương mặt hơi hơi phồng lên. Nàng giãy cái miệng nhỏ thượng còn mang theo trong suốt nước miếng. Bẻ ngón tay chơi không thú vị, lại muốn đem chính mình tiểu nắm tay trực tiếp hướng bên miệng đưa. Ai, Nguyệt Huy đúng lúc dùng ngón tay chắn một chút, thon dài trắng nọn một bàn tay đem nàng phấn nộn tiểu nắm tay bao ở lòng bàn tay. Nghiêm trang bắt đầu giáo dục nói, tiểu trường nhạc một hồi muốn chụp quảng cáo, tay nhỏ dính nước miếng dơ hề hề sao được. Giọng nói rơi xuống đất, hắn duỗi tay ở tự mình túi áo tây trang xả ra tới một cái màu trắng mềm lụa khăn tay. Mở ra tay, ngón tay nhéo tiểu gia hỏa bạch bạch mềm mại ngón tay cúi đầu giúp nàng một cây trà lau. Sạch sẽ, mềm nhẹ động tác làm tiểu gia hỏa thập phần hưởng thụ. Cũng không lộn xộn, kiểu khóe môi xem hắn, chờ hắn lau xong rồi. Lại là, a ôi, một tiếng, cười khanh khách trực tiếp đem tiểu nắm tay nhét vào trong tay gặm lên. Ha, nàng không chừng cho rằng ngươi cố ý lau khô làm nàng ăn, mắt thấy Nguyệt Huy nhất thời bất đắc dĩ. Từ y nhân buồn cười nói một câu, tiểu ngu ngốc Nguyệt Huy bất đắc dĩ duỗi tay ở nàng mềm xù xù đầu nhỏ thượng xoa xoa. Bám giết không tha một lần nữa đem tay nàng chỉ một cây bẻ ra tới. Lặp lại vừa rồi động tác lại sát một lần. Tiểu gia hỏa dựa vào từ y nhân trong lòng ngực nghiêng đầu xem hắn. Đen bóng trong mắt nhi tiểu bồ đào dường như lóe nghi hoặc. Ót thượng tựa hồ liền viết thúc thúc ngươi đang làm gì a? Bị nàng manh manh biểu tình đậu cười. Nguyệt Huy duỗi tay chỉ ở nàng ót thượng điểm hai hạ. Biến ma thuật dường như lại từ mặt khác một bên trong túi móc ra một cái tiểu xảo chống bỏi. Duỗi đến nàng trước mặt đinh lục lạc xoay hai hạ. Tiểu gia hỏa nhất thời hưng phấn ê ê a nói lên lời nói tới. Mở ra năm cái trắng nõn ngón tay liền ở không trung phịch lên. Ha. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, Nguyệt Huy câu môi cười kéo qua nàng năm cái ngón tay nắm lấy cốt xứ. Bạch tay bính, tiểu gia hỏa đắc ý diêu hai hạ. Thanh Thúy vui cười thanh tràn đầy ở toàn bộ quay chụp lều chung. Ngây thơ hồn nhiên, đồng chí vội yêu, thật giống như sáng sớm trong rừng cây nhẹ nhất mau chim chóc để tiếng kêu. Khe núi lao nhanh dòng suối nhỏ lưu trong trẻo động lòng người tiếng ca. Có thể ở nghe nói nháy mắt gột rửa người tâm linh. Nguyệt Huy cười khẽ đem khăn tay nhét vào túi áo tây trang. Chờ đến nàng chơi mệt mỏi. Lại đem tiểu cổ đồng dạng thu vào một khắc chỉ trong túi. Ngón tay chạm được mềm mại một tiểu đoàn. Mới là nhớ tới hắn tùy thân còn mang theo một cái đậu nàng vui vẻ giải lụa rực rỡ. Xưa nay vì quần áo san bằng, hắn chưa từng có ở trong túi trang đồ vật thói quen. Từ có tiểu gia hỏa này, Mấy cái túi tiền lại là giống như hộp bách bảo giống nhau. Có chút bất đắc dĩ. Nhưng giờ phút này mắt thấy tiểu gia hỏa kiểu khóe môi. Trong mắt Nhi quay tròn lưu chuyển xem hắn. Trong lòng lại là nói không nên lời mềm mại trìu mến. Nhiếp ảnh gia điều chỉnh tốt cơ vị góc độ. Ba người ấn chỉ điểm đứng ở chắn bản phía trước. Trong mắt Nhi quay tròn từ bên cạnh vây tụ một vòng người trên mặt xẹt qua. Tiểu gia hỏa vẻ mặt mờ mịt nghiêng đầu. Đang muốn nói chuyện nhiếp ảnh gia đều là nhịn không được muốn phun cười ra tiếng. Đều hướng bên cạnh tản ra một ít. Nếu không vài người đứng ở đối diện mặt nhìn tiểu bảo bối cũng có thể. Các ngươi bộ dáng này. Tiểu gia hỏa vội vàng xem các ngươi. Nơi nào còn có nhàn rỗi xem màn ảnh. Hướng tới bên cạnh nhân viên công tác bất đắc dĩ mở miệng. Một lần nữa đối thượng đã chạm tốt hai người. Cúi đầu nhìn một chút hình ảnh. Nhiếp ảnh gia hướng tới hai người nói. Tiểu tổng, phu nhân các ngươi dựa gần đứng chung một chỗ liên hảo. Tiểu tổng vươn tay phải. Tiểu phu nhân là tay trái. Cùng nhau ở dưới đem tiểu bảo bối nâng lên ở trong ngực. Đối, lại dựa theo chúng ta logo tiêu như vậy. Tiểu tổng tay trái đỡ tiểu bảo bối tay trái. Phu nhân ngươi tay phải che chở tiểu bảo bối tay phải. Duỗi đến trung gian tới. Hình thành hai cái bất quy tắc tâm hình. Đối, thực hảo. Đỡ tiểu bảo bối tay đứng nhúc nhích. Đối với màn ảnh, mỉm cười. Ai, nhiếp ảnh ra vẻ mặt đau khổ ngẩng đầu lên. Đối thượng tiểu gia hỏa, vẻ mặt tò mò biểu tình vô ngữ cứng họng. Tuy rằng mở to đen bóng đôi mắt tò mò bảo bảo cũng thực đáng yêu. Nhưng này cùng chủ đề không rất hợp a. Tiểu manh, bảo gì đó. Muốn chụp hảo cũng không dễ dàng a. Màn ảnh đối với ba người. Nhiếp ảnh ra vô cùng rối rắm. Bên cạnh Nguyệt Huy mở miệng nhắc nhở nói. Đem camera đều đến năm liền chụp. Ân, dương mắt nhìn hắn một chút. Nhiếp ảnh gia dư quang lại là quét đến tiểu gia hỏa rõ ràng nhìn đến người quen vui vẻ biểu tình. Vội vàng tốc độ lưu loát đem camera điều trở về. Nguyệt Huy vỗ vỗ tay đem nguyên bản lại bắt đầu nhìn chung quanh tiểu gia hỏa ánh mắt hấp dẫn đến. Hắn trên người, chậm rãi vươn tay cánh tay đi. Làm một cái muốn đi ôm nàng động tác. Tiểu gia hỏa hưng phấn kiểu khóe môi đang muốn kêu gọi. Màn ảnh nhanh chóng đem nàng trong nháy mắt cười rộ lên biểu tình dừng hình ảnh lên. Ngao ô, tiểu gia hỏa một tiếng hoan hô thiếu chút nữa từ hai người trong lòng ngực bay đi ra ngoài. Tiểu chính trạch tay mắt lanh lẹ vòng nàng cười. Cũng là bị lóe một chút tiểu gia hỏa ngã vào hắn trong lòng ngực. Hù chết mụ mụ. Từ y nhân kinh hồn chưa định nói một câu. Đối tượng nàng phiếm thủy quang trong mắt Nhi. Lại là vội vàng thò lại gần ở nàng cái chán hôn một cái. Ôn nhu hống nói. Không có việc gì không có việc gì. Mụ mụ che chở ngươi đâu. Cũng là bị cuối cùng một chút đột phát trạng huống khiếp sợ. Nguyệt Huy cùng với chung quanh vài người bước nhanh vây tụ qua đi. Tiểu gia hỏa bĩu môi nghiêng đầu đem đầu nhỏ vùi vào Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực. Vỗ nàng mông nhỏ cười nhẹ hai tiếng. Chờ tiểu gia hỏa tu cuộn cảm xúc bình phục xuống dưới. Ba người mới là một lần nữa so xuống tay thế làm thiết kế sư cẩn thận phác họa xuống dưới. Trên cơ bản xem như chơi đùa ban ngày. Lên xe còn chưa tới ra tiểu gia hỏa chính là oai ngã vào từ y nhân trong lòng ngực đã ngủ. Phấn đô đô một khuôn mặt trắng nõn hồng nhuận. Nồng đậm hàng mi dài rũ liễm. Chu khóe môi như cũ là mang theo vẫn thường hơi kiều độ cung. Đáng yêu đến không được. Cười xem nàng. Ba người đều là không đành lòng ra tiếng đi cuối giây. Tiểu gia hỏa trực tiếp ân ân vững vàng ngủ tới rồi ra. đem nàng ôm lên lầu, ân trí ở màu hồng phấn tiểu trên giường. Thói quen tính thấu đi lên ở khóe môi rơi xuống nhẹ nhàng một cái hôn. Từ y nhân đứng dậy, nhu thuận dựa sát vào nhau vào Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực. Ngày mai đi đoàn phim, ôm nàng thấp giọng hỏi Tuân một câu. Thiệu Chính Trạch ngữ điệu đều lôi kéo ra một tia không tha cảm xúc tới. Từ y nhân thấp thấp ân một tiếng, trong lòng cũng là phiền muộn không tha. Mảnh khảnh ngón tay đem hắn áo sơ mi trọn lên, vòng đến hắn gầy nhưng rắn chắc trên sống lưng, đem hắn gắt gao ôm ni. Thiệu Chính Trạch cúi đầu ở nàng trơn bóng trên trán rơi xuống nhẹ nhàng một cái hôn. Từ y nhân nhón mũi chân thò lại gần, gắn bó như môi với răng. Hai người ôm di động bước chân ngã xuống đến mềm mại trên giường lớn. Không biết dây dưa hôn môi bao lâu, bên tai nàng khoảng cách nhẹ xuyễn thanh truyền đến. Thiệu Chính Trạch buông ra nàng môi, một con cánh tay khởi động ở nàng bên cạnh người, hơi hơi sườn thân thể nhìn chăm chú vào hắn. Thực xin lỗi, tình sinh ý động, nàng duỗi tay ấn chính mình kịch liệt phập phồng ngực, thật sâu hô hấp một chút. Mới là có chút từ vừa rồi cảm giác hít thở không thông chung phục hồi tinh thần lại. Nhìn hắn, nhấp môi cười nói một câu, hốc mắt lại là lại không tự chủ được phiếm hồng. Một đoạn này thời gian trong lòng thừa nhận rồi rất nhiều. Chính mình sự tình cũng thật sự là cho hắn thêm rất nhiều phiền toái. Cọc cọc kiện kiện đều là làm nàng cảm thấy băn khoăn. Mỗi khi đối tượng hắn bao dung sùng nịch ánh mắt, trong lòng tổng hội sinh ra một chút áy náy cảm xúc. Nói cái gì ngốc lời nói. Thiệu Chính Trạch tự nhiên biết nàng vì sao đột nhiên mở miệng xin lỗi. Đối tượng nàng đôi mắt đã là đau lòng không thôi. Nghĩ đến nàng ngày mai muốn đi phim trường đối tượng Hứa Khanh, trong lòng lại là mạn thượng một ít lo lắng tới. Vương Tuấn đi mấy ngày, mỗi ngày một chiếc điện thoại, lại là một chút hữu dụng tin tức đều không có. Trước mắt có thể làm, tựa hồ cũng chỉ có chờ. Đặc biệt nhìn trước mắt nàng tú lệ mặt mày, Thiệu Chính Trạch trong lòng lại là có càng sâu băn khoăn. Gặp được nàng trước kia, hắn cảm tình thế giới nguyên bản chính là trống rỗng, bởi vì nàng rung động. Bởi vì nàng phong phú, bởi vì nàng kiên định, có thể nói, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, liền tự nhiên mà vậy tiếp nhận rồi nguyên bản làm lưu là lướt nàng. Nhưng trước mắt đối tượng một người khác, hắn lại là có chút không tình nguyện mở miệng mạo hiểm mà đi như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Mặc dù người kia là nàng phụ thân, hắn như cũ yêu cầu đối hắn khả năng xuất hiện phản ứng suy xét chu toàn. Cho ngươi thêm phiền toái, ta cảm thấy thực, nàng do dự một câu chưa nói xong. Thiệu Chính Trạch phúc môi qua đi, thật sâu hôn lên nàng, duỗi tay vòng qua nàng mảnh khảnh phía sau lưng đem nàng gắt gao ôm hãm sâu tiến mềm mại đệm giường. Cường thế hơi thở ở nàng môi răng gian đấu đá lung tung, quấn lấy nàng đầu lưỡi phát đau. Từ y nhân bị động thừa nhận, còn sót lại cuối cùng một tia thần trí chậm rãi bị hắn thổi quét mà không. Mảnh khảnh cánh tay đồng dạng là gắt gao mà quấn lấy hắn eo, hàm răng va chạm thanh âm đều là rõ ràng dừng ở hai người bên tai. Một thế kỷ dài lâu lại kịch liệt hôn môi, Thiệu Chính Trạch lại lần nữa buông ra nàng, ngón tay vuốt ve thượng nàng môi. Từ y nhân nhẹ tê một tiếng, ngọt thanh máu tươi ở nàng kiều diễm sưng đỏ cánh môi thượng lan tràn mở ra, bất lực co rúm lại ở hắn dưới thân. Thiệu Chính Trạch ngón tay thon dài chạm được nàng eo sườn, trầm mặc nhìn nàng, đem khóa kéo vẫn luôn kéo đến đế đoan, bong ra từng màng nàng váy dài. Hắn xốc lên dưới thân chăn mỏng, ôm dây dưa nàng lăn xuống đi vào. cả người cuộn ở hắn trong lòng ngực. Từ y nhân cả người ướt rầm rề chảy hãn, tinh thần hoảng hốt gian ai khóc ách thanh gọi tên của hắn. Tiểu chính trạch một bàn tay ôm lấy nàng mướt mồ hôi mềm mại tóc dài, đem nàng gương mặt dán tới rồi chính mình đồng dạng nóng bỏng mướt mồ hôi cổ. Hai mắt đỏ bừng gọi một tiếng là lướt, khàn khàn gian nan thanh âm lôi trở lại nàng thần trí. Hắn ôm quá dung sức, nằm ở hắn trong lòng ngực, từ y nhân đều là không dám nhúc nhích một chút. Nếu ngươi 17 tuổi thời điểm, ta liền gặp được ngươi, nên có bao nhiêu hảo, thấp thấp một câu dừng ở bên tai. Từ y nhân lã chả rơi lệ, ôm nàng Thiệu Chính Trạch, cũng là khóe mắt phát sáp. Một tiếng thở dài từ môi răng gian từ từ tràn ra. Như vậy giả thiết hắn từng có rất nhiều thứ, mỗi một lần nghĩ đến trong lòng đều là khôn kể chua xót. Nhưng đồng dạng, nếu muốn mệnh vận lại đến một lần, hắn có lẽ căn bản không dám đi mạo như vậy nguy hiểm mà đi vận mệnh lấy như vậy phương thức đem nàng đưa đến hắn bên người. Nguyên bản đã là vô cùng may mắn. Khương mấy phần tiểu thuyết, ca tận đào hoa chuyện xưa khung ở vài thập niên trước. Camera, di động, TV chờ hết thảy chữ số sản phẩm đều là vừa rồi khởi bước phát triển giai đoạn. Xã hội diện mạo cùng hiện tại chênh lệch tự nhiên cũng là thâm nếu hồng câu. Trên cơ bản liền giao thông, ăn uống, trang phục đều là xa xa không đạt được hiện tại phát triển trình độ. Vân cùng cải biên kịch bản, đã đem chuyện xưa thời gian thoáng duyên sau chút. Nhưng dù vậy, như cũ là cùng hiện đại phồn hoa đô thị sai lệch quá nhiều. Chằn chọc vài cái địa phương, quay chụp lịch trình liên tục hơn phân nửa năm thời gian. Trên cơ bản từ lúc bắt đầu, sở hữu diễn viên chính đều là muốn mỗi ngày cùng tổ. Chủ yếu, vai phụ cũng là không được thả lỏng. Đem trong tay kịch bản qua lại lật xem một hồi, lại đem dựa vào kịch bản mà chuẩn bị đoàn phim điều lệ xem một chút. Từ y nhân trường hu một hơi, thần sắc may mắn nói, còn hảo phía trước hơn một tháng liền ở điện ảnh thành quay chụp. Cũng không đến mức nói liền hoàn toàn thấy không thượng tiểu gia hỏa, ai nói không phải. Nhớ tới có chút nhật tử không thấy, ta tim gan cồn cào khó chịu. Phía trước ngồi Nguyệt Huy quay đầu lại nói một câu, duỗi tay sờ soạng một phen chính mình san bằng túi áo tay trang, bên tai tựa hồ còn có khanh khách tiếng cười quanh quẩn quanh quẩn, có chút nhàm chán bĩu môi. Hứa Khanh đạo diễn đoàn phim yêu cầu mỗi ngày đánh dấu, cho nên xe trước trực tiếp xử tới rồi phim trường. Ở nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn ký đến, từ y nhân cười gật đầu hướng trong đi. Sớm tới rồi Từ Nghiêu đúng là cùng Hứa Khanh mấy người đứng nói chuyện. Thấy nàng, cười nhạt vẫy vẫy tay. Vài vị đạo diễn hảo, mỉm cười gật gật đầu chào hỏi. Từ y nhân lúc này mới phát hiện có chút nhật tử chưa thấy qua Vân cùng cũng ở. Đao to búa lớn cải biên kịch bản. Hắn đối Lâm Khỉ Mộng cùng Tư Tư nhân vật đều rất là thiên vị. Trên cơ bản đều là thuộc về nhìn ở vận mệnh treo cợt hạ bị rất nhiều khổ. Kỳ thật lại là vẫn luôn bị sủng thời điểm chiếm đa số. Nhớ tới đã xem qua vài biến kịch bản, Từ y nhân đối hắn mặt giãn ra nhẹ nhàng cười một chút. Sớm tại nàng hướng tiến đi thời điểm đều là thấy nàng. Giờ phút này đối tượng nàng không hề khúc mắc tươi cười. Nhất quán trầm mặc nội liễm Vân cùng cũng là tác động khóe môi lộ ra một cái tươi cười tới. Bên cạnh Liệu Triệu Văn đã là lớn tiếng mở miệng nói, Thanh Thanh, bên này, từ cuộc họp báo thượng hai người quan hệ công khai về sau, Liễu Thanh Thanh tự lực cánh sinh hảo hình tượng tính thượng thâm nhập nhân tâm. Đặc biệt nàng nguyên bản lại có kỹ thuật diễn, giống như từ y nhân sở liệu tưởng như vậy. Cái kia xấu nha hoàn cùng nữ bác sĩ đều là ngay từ đầu vô cảm. Lại càng cân nhắc càng thú vị nhân vật. Xưa nay quan khán phim truyền hình điện ảnh thời điểm, người bình thường ánh mắt tự nhiên dễ dàng nhất bị nam nữ vai chính, nhãn hiệu lâu đời minh tinh, hoặc là nói hóa trang đẹp mắt tuổi trẻ diễn viên hấp dẫn. Liễu Thanh Thanh sở sắm vai nhân vật xem như không chút nào thu hút. Nhưng nếu mang theo tò mò ánh mắt đi tìm kiếm, tuy là người xem, cũng sẽ ở trong lòng đối nàng sở đóng vai nhân vật sinh ra càng khắc sâu cân nhắc. Tỷ như nói, kỹ thuật diễn, nữ bác sĩ cùng xấu nha hoàn nhân vật quăng tám rào cũng không tới biên. Một ánh mắt thanh lạnh không chứa bất luận cái gì cảm tình. Một cái là từ nhút nhát hèn mọn hướng dương quang thoải mái thong thả chuyển biến. Người xem sẽ thập phần tò mò. Nàng tiềm lực, nàng còn có thể bày ra như thế nào trạng thái. Tình huống như vậy hả? Nếu có thể nhất minh kinh nhân biểu diễn vai chính, đặc biệt là có thể một người phân sức hai giác hoàn mỹ suy diễn nói. Liễu Thanh Thanh một lần là nổi tiếng tự nhiên là không nói chơi. Chỉ là thực đáng tiếc, nguyên bản dùng hết toàn lực muốn bắt lấy nữ chính bị từ y nhân thu vào trong túi. Nàng chỉ có thể lại một lần biểu diễn một cái xuất diễn giống nhau vai phụ. Trong tưởng tượng huy hoàng cùng khen ngợi tự nhiên là đi ra. Ngay cả nguyên bản trong tưởng tượng quang mang bắn ra bốn phía cuộc họp báo cũng là vì nàng nhân vật lệch lạc thất sắc không ít. Nàng cũng không có lấy được chính mình trong tưởng tượng chú ý độ. Từ y nhân như cũ là cái này vòng luẩn quẩn cùng tuổi nữ tinh vô pháp với tới một cái tồn tại. Nỗi lòng bách chuyển thiên hồi, Liễu Thanh Thanh cười đi tới mọi người trước mắt, kêu một tiếng ba, lại tươi cười khiêm tốn hô một tiếng Hứa đạo hảo, Trương đạo hảo. Ánh mắt rơi xuống Vân cùng trên người, cũng là kinh ngạc nhướng mày nói, Vân biên đi, hình như là lần đầu tiên gặp mặt đâu. Cửu ngưỡng đại danh, ngươi hảo, Vân cùng khách sáo gật gật đầu lên tiếng. Cùng vừa rồi đối mặt thượng tự y nhân ôn hòa cười nhạt tự nhiên là không giống nhau. Liễu Triệu Văn như suy tư gì đi theo cười một chút. Mắt thấy Liễu Thanh Thanh lại ý cười doanh doanh cùng Từ Nghiêu. Từ y nhân lại chào hỏi qua. Mới là thoải mái mà thở vào nhẹ nhõm money có bao nhiêu đại năng lực làm bao lớn sự tình. Hắn cũng không phải đua đòi người. Từ y nhân kỹ thuật diễn, nhân khí, phẩm tính, hậu trường đều là rõ như ban ngày. Chỉ cần nàng chịu nỗ lực, ở giới giải trí nguyên bản chính là một cái không thế nào khả năng siêu việt tồn tại. Hơn nữa đã đi vào hoàn á nhất ca chi liệt Từ Nghiêu. Cùng bọn họ quan hệ đều không tồi Trịnh Thu, Đặng Dung, toàn bộ đoàn phim trên cơ bản đều là người ta sân nhà. Ở nhà thời điểm, hắn tự nhiên là ân cần dạy bảo nhắc nhở tự mình một quán tâm cao khí ngạo nữ nhi cùng nhân gia đánh. Hảo quan hệ, mắt thấy nàng liên tiếp không ngừng đánh xong tiếp đón. Đi theo nàng cùng nhau tiến vào Thu Hoa mới là có chút nhút nhát sợ sệt mở miệng nói. Đạo diễn nhóm hảo, Từ ca hảo, người kia tỷ hảo, nguyên bản chính là xinh xắn lanh lợi hình. Nàng thân cao không kịp Từ y nhân cùng Liễu Thanh Thanh. Ca tận đào hoa bên trong cũng cơ bản không có xuyên giày cao gót cơ hội. Giờ phút này đứng ở người sau. Không thế nào chú ý, thật sự là thực dễ dàng bị xem nhẹ, nhút nhát sợ sệt tiểu bộ dáng nhìn thấy mà thương. Mấy cái đạo diễn thói quen tính gật đầu mỉm cười, Từ Nghiêu thấp thấp ân một tiếng, nhìn nàng mỉm cười một chút, Từ y nhân lại là trong lúc nhất thời có chút than thở. Không thể không nói, Liễu Thanh Thanh lại một lần làm nàng mở rộng tầm mắt. bất quá một hai lần gặp mặt. Trước mắt Thu Hoa trên cơ bản đều là tự giác đứng thành hàng tới rồi nàng bên cạnh. Đương kia một đóa làm nổi bật hoa hồng lá xanh. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thân. Yêu yêu, Sia Aoan Di 25, Atinat, Mạo Phao Lạnh 30 tệ tệ moa moa. Kênh 2 tại Hạ Ngọ 6 giờ Nga. Hết chương.